Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 603, ngươi cho rằng người giám hộ này danh đầu. Thật có tác dụng sao? Mã Gia Bản Gia ở vào Thiểm Tây. Lịch sử lâu đời, Thiểm Tây làm CN văn minh nơi phát nguyên. Này chút uy tín lâu năm gia tộc tự nhiên nội tình kinh người. Bất quá theo hiện đại phát triển kinh tế, Đông Mã Gia rõ ràng trôi qua càng tốt hơn một chút. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Tây Mã Gia gia tộc thực lực hùng hậu. Đơn giản tới nói, liền xem như sống bằng tiền dành dụm, cũng không phải bình thường gia tộc có thể so ra mà vượt. Mã Gia Bản Gia ở vào Mạn Dương, làm Hạ Thương thời kỳ liền bắt đầu trong chính quyền tâm. Triều Tần bắt đầu quốc đô, Mã Gia cũng theo chính quyền trùng điệp chứng kiến Trung Quốc lịch sử biến thiên. Đương nhiên, làm tu sĩ gia tộc, Mã Gia tự nhiên cũng được lợi rất nhiều. Trong lịch sử rất nhiều hoàng đế tể tướng hoặc là đại tướng bên người đều có người Mã Gia cái bóng. Cái này cũng cho người Mã Gia dưỡng thành một loại đặc thù thói quen. Bọn hắn càng ưa thích trở thành phía sau màn hắc thủ. Thời đại thay đổi, mưa gió biến thiên, Mã Gia chẳng những cho tới bây giờ ngật đứng không ngã. Ngược lại càng ngày càng phồn thịnh, bất quá mới Trung Quốc thành lập về sau. Người Đảng Cộng sản đổi thư chủ nghĩa duy vật, Mã Gia mặc dù cũng muốn tham chính, thế nhưng mấy ngàn năm lưu lại thói quen để bọn hắn càng ưa thích tại phía sau màn chỉ huy. Để bọn hắn cũng không am hiểu mặt đối mặt chính đàn cách chơi. Kết quả, qua nhiều năm như thế, bọn hắn cũng chỉ còn lại có lịch sử nội tình. Những nội dung này đều là Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm. Làm Lâm Phi Phàm nghĩ Cổ Nhã trưng cầu ý kiến Mã Gia thời điểm, Cổ Nhã còn đang kỳ quái. Vì cái gì Lâm Phi Phàm sẽ đối với như thế một cái gia tộc cảm thấy hứng thú? Có thể khi nàng nghe nói Miêu Tiểu Lệ lại bị Mã Gia bắt đi, nàng phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Có thể nàng cũng biết nói, Lâm Phi Phàm hẳn là sẽ không dùng dạng này chuyện xưa đùa giỡn. Cho nên nàng tận lực cho Lâm Phi Phàm tìm tới tài liệu tương quan. Làm Lâm Phi Phàm tìm tới Mã Gia thời điểm, hắn đầu tiên kinh ngạc tại gia tộc này chiếm diện tích khổng lồ. Ở vào Mạn Dương vùng đất bằng phẳng Đại Bình Nguyên phía trên. Ngoại ô bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Lúc ấy là ban đêm. Trên không trung Lâm Phi Phàm lúc kia còn tưởng rằng là một tòa nhà máy. Vẫn là Rumia nói cho Lâm Phi Phàm. Nơi đó lại là gia đình giàu có trang viên. Còn không có tới gần. Sớm sớm đã có hai tu sĩ lên không đi vào Lâm Phi Phàm phía trước. Cao giọng quát, phía trước chính là Mã Gia không phận. Còn mời đạo hữu đường vòng. Lâm Phi Phàm cao giọng nói, ta đúng là tới bái phỏng Mã Gia. Còn mời thông báo một tiếng. Cái kia hai tu sĩ sững sờ. Đạo hữu có không bái thiếp? Bái thiếp. Lâm Phi Phàm hai tay trống trơn, bên người ngoại trừ Rumia, liền không có người khác, không có bái thiếp, chuyện đột nhiên xảy ra, còn mời thông báo một tiếng. Lâm Phi Phàm nói, gia chủ đã nằm ngủ, đạo hữu xin mời ngày mai lại đến đi. Đối diện nói, này chỉ sợ không được, ta sự tình xa so với ngươi gia chủ đi ngủ quan trọng hơn. Lâm Phi Phàm nói, đối diện người kia cười lạnh một tiếng. Thật sao? Dõng dạc, nói nghe một chút, chuyện gì trọng yếu như vậy? Lâm Phi Phàm nói, các người Mã Gia một nữ tử gạt ta ký đính hôn. Từ trong tay của ta đánh cắp Miêu Tiểu Lệ quyền giám hộ. Cho nên, nếu để cho lời nói của ta, các người Mã Gia đang ở đứng trước tai họa ngập đầu. Đại họa lâm đầu, ngươi cho rằng, chuyện này có phải hay không so ngươi gia chủ đi ngủ quan trọng hơn? Đối diện hai người kia sững sờ, thanh âm mềm hóa, xin hỏi, ngài là, ta là Lâm Phi Phàm. Sau 10 phút, tròng mắt đỏ bừng Mã Gia gia chủ Mã Tam Cát xuất hiện tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Không có thời gian chào hỏi cùng khách sáo. Hắn nâng, lên Lâm Phi Phàm điện thoại nhìn thoáng qua nữ tử kia. Sau đó thở dài một hơi. Nàng, chính là ta người Mã Gia. Nữ tử này gọi Mã Lâm. Cũng là Mã Gia một đời mới. Cũng coi là tại Mã Gia đủ loại lịch sử huy hoàng trong chuyện xưa trưởng thành một đời. không ít người Mã gia đều có như thế cái nguyện vọng. Liền là trở thành một cái nào đó nhân sĩ thành công người giật dây. Mã Lâm cũng không ngoại lệ. Không bất quá khi nàng sau khi lớn lên, lại phát hiện muốn làm đến điểm ấy cũng không dễ dàng. Không có người nào cam tâm khôi lỗi. Kỳ thật, nếu như luận tài hoa, Mã Lâm cũng không tệ lắm. Làm trong gia tộc Tân Tú, nàng cũng coi là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ tiếc nàng vượt quá giới hạn trầm mê ở Mã gia lịch sử huy hoàng bên trong không thể tự thoát ra. Được, nàng hy vọng mình có thể đứng tại mọi người phía trên. Pháp thuật này, kỳ thật là nhà chúng ta truyền cấm thuật. Mã Tam Cát nói, năm đó, ta Mã gia rực rỡ nhất thời. Có thể vô số người cũng sáng tạo ra không ít cường lực pháp thuật. Cái này pháp thuật tên là Loan Phượng Chi Thuật. Phát động cái này pháp thuật cấm kỵ rất nhiều điều kiện hà khắc, chẳng những pháp thuật phức tạp, càng cần hơn hai bên thực tình chân ý đem chính mình tên cùng viết cùng trận trên mắt. Một khi ký tên, liền đều làm phu thê. Hai bên cùng hưởng lực lượng, cùng hưởng tuổi thọ, cùng hưởng vui sướng, hết thảy đều đưa cùng hưởng. Mà lại hai bên không thể qua lại tổn thương. Một khi tổn thương, thống khổ cũng đem cùng hưởng. Nếu là một bên chết đi, một phương khác cũng sẽ chết đi. Hết thảy đều cùng hưởng. Lâm Phi Phàm hỏi, đúng vậy, hết thảy đều cùng hưởng. Mã Tam Cát nói, vậy tại sao ta không có cảm giác được lực lượng của nàng? Lâm Phi Phàm hỏi, này không nên a, Loan Phượng chi thuật tất nhiên là hai bên chia đều. Mã Tam Cát nói, đúng vậy, chẳng những không có cảm nhận được lực lượng của nàng. Ta cố gắng tổn thương nàng thời điểm, ta toàn thân đau nhức ngã xuống đất, nàng cũng không có việc gì. Lâm Phi Phàm nói, này làm sao lại như vậy? Mã Tam Cát trầm ngâm một hồi, sau đó nói, xin mời tiểu hữu ở đây chờ một lát. Trước đó ta đã phái người đi thỉnh lão tổ xuất quan. Việc này không thể coi thường. Lão tổ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói xong Mã Tam Cát đối người phía dưới phất phất tay. Làm hai phần bữa ăn khuya tới. Không lâu, có người đưa ra hai bát mì lá cây. Mã Tam Cát mang tới đưa cho Lâm Phi Phàm một bát. Tiểu hữu, trước ăn chút đi, đầu bếp đều đi ngủ đây. Chấp nhận một thoáng, Lâm Phi Phàm tiếp nhận. Nói một tiếng tạ ơn, để ở một bên, lại không ăn. Thứ nhất, không tâm tình. Thứ hai, không dám. Nói đùa, đây là địa bàn của người ta. Người cho ta ăn ta liền ăn. Một phần vạn có độc làm sao bây giờ? Ai biết các ngươi có phải hay không cùng một bọn. Mắt thấy Lâm Phi Phàm không ăn. Mã Tam Cát bất động thanh sắc ăn bên trong hai cái. Trái xem phải xem. Mà Rumia thì thấp giọng nói với Lâm Phi Phàm. Ta nhìn thấy Mã Lâm. Ở đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, ở phía sau cách đó không xa, mà lại, nếu như ta đoán không lầm, cái này Mã Lâm, kỳ thật liền bọn hắn trong miệng theo như lời. Lão Tổ, Lâm Phi Phàm nghe, trên mặt ý cười dần dần dày, hắn xoay người sang chỗ khác, tờ mở mắt thần, dọc theo Rumia ánh mắt nhìn lại, Lâm Phi Phàm thần nhãn mặc dù không có Rumia thần kỳ như vậy. Có thể xem thấu không gian. Có thể không quan trọng xuyên tường thấu thị loại hình tự nhiên không ngại. Quả nhiên tại trang viên phía sau di động xa hoa trong kiến trúc. Mã Lâm đang ngồi ở trên đài cao. Hai cái hạ nhân quỳ ở bên người hồi báo. Miêu Tiểu Lệ đang ở một bên bưng lấy nàng cái kia tiểu ngư kiền hộp từ bên trong xuất ra tươi mới. Tiểu ngư kiền tới ăn. Tại Mã Lâm trước mặt còn có một loạt máy giám thị. Máy theo dõi hình ảnh đúng là phòng khách nơi này bộ dáng. Lâm Phi Phàm lúc ấy trong lòng liền ha ha. Tình cảm ngươi ngay tại này a. Lâm Phi Phàm đứng dậy. Đối máy giám thị vị trí hung hăng giơ lên ngón tay giữa. Cự linh thần quyền. Quyền phong mở đường. Thần kiếm kề bên người. Quyền kình trong nháy mắt vỡ nát kiến trúc. Chung quanh nhào lên vô số tu sĩ đều bị oanh bay. Xem ta. Rumia đáy mắt hào quang lấp lóe, sau đó một đạo thô to cột sáng theo trong mắt oanh ra. Trong khoảnh khắc, theo phòng khách đến cái kia xa hoa kiến trúc ở giữa lại không bất kỳ trở ngại nào. Mắt to manh muội, kinh khủng như vậy. Lâm Phi Phàm cơ hồ một bước liền vọt tới Mã Lâm trước mặt. Thế nhưng Mã Lâm lại không thèm để ý chút nào, mà là cười khẽ nói đến. Đi thôi, mèo con, đừng có lại ăn cá. Bắt lấy nam nhân này. Miêu Tiểu Lệ lại không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt. Cười khẩy, nói, ngươi tính là cái gì? Cũng muốn ra lệnh cho ta. Mã Lâm sững sờ, thế nhưng, ta là ngươi người giám hộ. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ nghe bộp một tiếng, Mã Lâm nửa cái mặt sưng phồng lên. Ngươi cho rằng người giám hộ này danh đầu, thật có tác dụng sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.